Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 45, nhịp đập, gocchuyenaudio.com. Xử lý xong còn lại chuyện kế tiếp sau, không sai biệt lắm đã là hừng đông 5 giờ. Chu Thận thói quen suốt đêm làm việc đều cảm thấy được vây được lợi hại, bất quá hắn lấy tiền hoa hồng rất cao tự nhiên phụ trách tới cùng, liền mở ra một phong biêu kiện ngẩng đầu nhìn phía Minh Dã. Có mấy nhà báo phỏng vấn, phải tiếp nhận sao? Minh Dã thoạt nhìn không quá buồn ngủ, hắn tâm tình tựa hồ cũng không có quá lớn chập trùng, liền ký xuống hợp đồng một khắc kia đều không có, ngoại trừ gọi cú điện thoại kia thời điểm. Hắn nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, mặt trời còn chưa bay lên, liền trầm mặc chốc lát. Tiếp thu một nhà chỉ có thể văn tự phỏng vấn. Mặt khác tên liền dùng hét to. Chu Thận gật đầu một cái, rất khoái lựa chọn ra nên chọn cái nào tòa soạn, viết lên hồi phục biêu kiện. Minh Dã đứng lên, đi buồng tắm vọt vào tắm, thay đổi quần áo, ra ngoài sau đối Chu Thận nói. Chu Vi có cái gì cửa hàng châu báu sao? Lời của hắn dừng một chút còn nói. Không cần bồi ta chính mình đi. Trở lại vé máy bay đặt buổi trưa hôm nay, còn phỏng vấn chờ sau khi về nước lại nói. Chu Thận không ngờ tới hắn đến lúc này còn muốn cấp tiểu bạn gái mua đồ, giống như nói giỡn nói. Rõ ràng tiên sinh, ngày hôm qua đồ của Phỉ Thúy đã đủ đẹp, không có cô bé nào hội không thích. Minh Dã không tỏ rõ ý kiến, không có nguyên nhân khác mà là đôi kia Phỉ Thúy khuyên tai quá đẹp, vừa nhìn liền có giá trị không nhỏ, tại không nói ra nói thật trước không thể đưa đi ra ngoài. Chu Thận chỉ là để ý kiến, không thể tả hữu cố chủ hành vi thập phần có chuyên nghiệp tinh thần mà gõ mấy cái quen biết người, đem cửa hàng châu báu tin tức cặn kẽ phân phát Minh Dã. Minh Dã 12 giờ lên máy bay cất cánh sau liền nhắm mắt ngủ, nhưng hắn ngủ được rất cạn, không quá an ổn. Minh Dã bình thường là không có giấc mộng, nhưng ở đám mây bên trên thời điểm, hắn lâu không gặp mà làm giấc mộng, trong mộng là hơn 10 năm sau chuyện. Hắn và Trình Giản đứng ở dung kiến trước mộ phần, Trình Giản tức giận bất bình mà nói. Dựa vào cái gì, biệt còn chưa tính, nàng làm loại kia chuyện buồn nôn, làm sao xứng an ổn mà đãi tại trong mộ. Ngày đó lâu âm có mưa, mỗi người bọn họ che dù, mưa phùn rơi vào mặt dù, rất lâu mới có thể tụ thành thủy châu trượt xuống. Minh Dã cách thưa thớt mưa bụi, nhìn phía trên mộ bia dung kiến bức ảnh, đó là một tấm đẹp đẽ mà xa lạ mặt. Hắn biết rõ mà nhớ tới khi đó chính mình nói, ta đã đòi lại, Trình Giản kích động hỏi, ngài làm sao đòi lại, nàng rất khoái đã chết rồi. Đúng, sự kiện kia sau không lâu, dung kiến rất khoái đã chết rồi. Minh Dã nghĩ thôi, vì vậy, hắn đối Trình Giản nói, theo ngươi, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Giấc mộng tới đây mới thôi, Minh Dã tỉnh rồi, mơ hồ cảm thấy được đau đầu tái cũng không ngủ được. Minh Dã rơi xuống đất là tại Phù Thành buổi trưa 12 giờ, hắn đánh chiếc xe trở lại Dung ra thời điểm vừa vặn là buổi chiều 1 giờ rưỡi. Hắn trở lại tắm rửa sạch sẽ, không có ngủ, gửi tin tức đối Dung Kiến nói muốn hắn tới bắt lễ vật. Vốn là không nên vào lúc này, Minh Dã cơ hồ là liên tục suốt đêm chừng mấy ngày tinh thần không quá tốt cần phải nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn lại như mỗi cái mới nói chuyện yêu đương người trẻ tuổi giống nhau, không kịp chờ đợi muốn đem lễ vật đưa cho người trong lòng. Bọn họ ước tại phòng nhỏ trước trong vườn hoa gặp mặt. gocchuyenaudio.com. Minh Dã có chút buồn ngủ, liền đốt điếu thuốc chiều đến một nửa thời điểm, Dung Kiến từ đường nhỏ một đầu khác đi tới. Tựa hồ là làm đến qua cuống lên, liền tóc tai đều không cái lực rời rạc mà khoác lên ở trên vai, hướng Minh Dã cười cười. Tuy rằng Dung Kiến xuyên váy, tóc tai rất dài, trường quá mức đẹp đẽ, có thể Minh Dã không đem Dung Kiến đương nữ hài tử. Mà là đương người mình thích, Minh Dã ấn diệt tàn thuốc đứng lên, đi tới Dung Kiến trước mặt. Hắn lễ vật là một khác phó đinh tai. Đó là một khoản đen tuyền đinh tai, chủ thể là rất tiểu nhân một khỏa cục đá, mặt trên điêu khắc phiền phức hoa văn. Kia phó đinh tai muốn tại quang hạ mới có thể đột xuất, thiết kế ngụ ý rất tốt, là đem quang so sánh người yêu, có người mới có thể tia chớp, có thể tại như vậy u ám ngày đông lộ ra đến mức rất ảm đạm, không đủ đẹp đẽ. Dung Kiến cũng rất yêu thích, hắn đem đinh tai giơ lên trước mắt, đối từ mây bên trong lộ ra một chút ánh sáng, nhẹ giọng hỏi Minh Dã. Thật là đẹp, từ đâu tới đây? Minh Dã hống hắn nói, ở trên đường gặp phải bán thủ công nghệ phẩm trong tiểu điếm mua. Đương nhiên tại phổ thông thủ công trong cửa hàng là không mua được như vậy đồ trang sức, nhưng bởi vì cái này đinh tai ở bề ngoài lu mờ ảm đạm, câu nói này trái lại rất có sức thuyết phục. Dung Kiến đối châu báu không hiểu rất rõ, cho là Minh Dã nói là nói thật, nhìn ra cẩn thận hơn. Minh Dã nói tiếp, làn da của ngươi bạch mới có thể mang như vậy màu sắc. Dung Kiến nhịn không được bật cười, liền bỗng nhiên thức tỉnh, Minh Dã đối với mình quá tốt rồi. Loại này hảo đã vượt qua trước đây loại kia phụ đạo lão sư đối học sinh chăm sóc, bởi vì mang xinh đẹp nữa đinh tai cũng sẽ không nhượng thành tích chuyển biến tốt. có thể chỉ là suy đoán đều đầy đủ nhượng Dung Kiến lòng đang kia một giây đồng hồ điên cuồng loạn động. Hắn không muốn Minh Dã đối với mình tốt như vậy. Minh Dã đến gần hai bước nhận lấy Dung Kiến trong tay đinh tai, đối với hắn nói. Có muốn hay không thử đeo? Dung Kiến ngơ ngác, hắn thật giống bỗng nhiên rất mệt, không có khí lực gì, liền trong mắt quang đều biến mất. Minh Dã lại hỏi một lần, Dung Kiến cúi đầu, không nhìn nữa Minh Dã, rất nhỏ giọng mà nói. Không đeo đi, ta mệt mỏi quá tưởng về nghỉ ngơi. Hắn không muốn như vậy, đó là Minh Dã rất dụng tâm khu vực cấp quà của mình, hắn rất yêu thích lại không thể biểu hiện ra. Minh Dã cũng không có khổ sở, hắn không biết Dung Kiến vì tâm tình gì chuyển biến đến nhanh như vậy, nhưng có thể xác định không phải chán ghét chính mình, chán ghét lễ vật duyên cớ. Kia cũng không quan hệ gì, hắn có thể hống đến hảo. Minh Dã ánh mắt không kiêng kỵ mà rơi vào Dung Kiến trên người. Vành tai của hắn rất trắng, mà nhuyễn, liền quá phận mẫn cảm, mấy lần trước mang đinh tai thời điểm nhẹ nhàng đụng vào thì sẽ phát run, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Minh Dã bận rộn nhiều ngày như vậy thực sự quá mệt mỏi, cần thiết va vào như vậy lỗ tai khôi phục tinh thần. Hắn đè thấp tiếng nói, trong ngữ điệu tựa hồ mang theo một tia khẩn cầu, nói. Ta nghĩ nhìn ngươi mang nhìn có được hay không, có thể sao? Dung Kiến thật khó khăn, nhưng hắn đối Minh Dã nhẫn tâm chỉ có một điểm nhỏ, mới vừa từ chối đã dùng hết còn chưa kịp tái sản xuất ra, hắn không thể làm gì khác hơn là nói. Có thể, hắn mang cái viên này đinh tai quả nhiên rất dễ nhìn, có thể Minh Dã chỉ đeo một cái, liền muốn giúp Dung Kiến tháo xuống. Góc truyện audio.com, Dung Kiến nghi hoặc mà nhìn hắn, Minh Dã nói, không phải nói mệt mỏi sao, về sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai hoàn muốn đi học. Dung Kiến gật đầu một cái, trên thực tế cùng ngày lại cơ hồ một đêm không ngủ. Hắn thấy đỉnh đầu trần nhà, rõ ràng đọc thầm quá rất nhiều lần, kỳ thực hai người bọn họ chi gian ngoại trừ hữu nghị không có thứ gì, vẫn là hội không tự chủ nhớ tới cái viên này màu đen đinh tai, lại nghĩ đến Minh Dã ấm áp tay. Đại não hội lừa người lừa gạt mình, tâm cũng quá thành thực, chỉ có thể dựa vào bản năng, trái lại không sẽ nói láo. Gặp phải người mình thích nghe đến tưởng nghe, nhớ tới làm mình chuyện vui sướng, nó hội không tự chủ nhảy khoái rất nhiều. Dung Kiến đã không biết bao nhiêu lần vì Minh Dã mà tim đập nhanh hơn, đại não nhưng dù sao là làm như không thấy. Nhưng hôm nay không được, tim đập đến quá nhanh, giả tạo lý tính bị che mất. Chuyện lịch sử, không phải là như vậy. Dung Kiến nằm ở trên giường, nghiêng người sang, cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vô luận tại nhân sinh khi nào gì khác cho dù là sống sót ngày cuối cùng, chân tâm thích một người đều là rất tốt xử. Có thể như quả cái người kia cũng yêu thích chính mình, chính là xấu nhất tình huống. Cách cái chết kỳ không tới 6 tháng Dung Kiến không dám để cho người yêu thích. Tác giả có lời muốn nói, về phần Phỉ Thúy khuyên tai liền để gặp gỡ cùng Minh Ca lần thứ nhất soi thời điểm mang đi. Cách chương.